tinh giới, chương 567, khuyên quân cùng uống một chén rượu, gocchuyenaudio.com, nếu đến đây, lùi bước là không có khả năng, phải biết rằng bọn họ không chỉ đại biểu cho cá nhân, cũng đại biểu cho đều tự thế lực lợi ích. Tề Thiên Các tấn mãnh phát triển làm cho bọn họ cảm giác được áp lực. Như quả theo đuổi Tề Thiên Các phát triển, chỉ sợ bọn họ đại biểu thế lực lợi ích hội đã bị nghiêm trọng tổn hại. Đây là bọn họ không nghĩ nhìn đến. Hơn nữa, Lâm Thiên Chuôi này Chu Thần Kiếm muốn bọn họ không một chút ý tưởng. Đó là không có khả năng sự tình. Giết Lâm Thiên, Tề Thiên Các hủy diệt, hơn nữa có khả năng được đến Chu Thần Kiếm. Nhưng là hậu quả sao? Cũng là có khả năng đã bị cường giả trả thù, bất quá nếu bọn họ những người này đại biểu thế lực liên hợp lại trong lời nói. Như vậy, đứng vững kia khả năng tồn tại cường giả trả thù là vô cùng có khả năng sự tình. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY bảo vật động lòng người tâm. Tầm thường bảo vật đương nhiên là không có khả năng làm cho thần đế cấp cao thủ động tâm, nhưng là Chu Thần Kiếm như vậy bảo vật. Đừng nói thần đế cấp cao thủ, chính là thần hoàng cấp cao thủ cũng ít có thể không động tâm. Về phần kia Chu Thần Kiếm hội tự động chọn chủ vấn đề, bọn họ ai lại cho rằng chính mình sẽ không bị Chu Thần Kiếm coi trọng đâu. Thân là cường giả, bọn họ đều có chính mình kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo có khi kỳ thật cũng là tự phụ. Các vị, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu sát Lâm Thiên, xem ai có kia vận khí được đến Chu Thần Kiếm, như thế nào? Thiên Lang Minh Minh chủ thuyết tình thanh âm vang lên ở tại này khác thần đế cấp cao thủ trong óc bên trong, này thần đế cấp cao thủ sắc mặt không thay đổi, nội tâm bên trong cũng là đều âm thầm cân nhắc khởi đến. Phiêu lưu cùng ích lợi, đây là đáng giá hảo hảo lo lắng sự tình. Nếu là phiêu lưu lớn hơn ích lợi kia tự nhiên là không thể làm, nhưng là nếu là ích lợi lớn hơn phiêu lưu, sự tình liền có thể làm. Bọn họ căn vốn là không cùng Lâm Thiên quen biết, cũng sẽ không đành lòng sát Lâm Thiên. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, chết ở trong tay bọn họ nhân vô số kể, một không có gì giao tình nhân, nếu là có thể sát, giết cũng sẽ giết, nội tâm bên trong tuyệt không sẽ có nửa phần áy náy. Các vị, sự tình là chúng ta làm một trận trong lời nói. Như vậy hậu quả, tự nhiên là từ chúng ta sở có thế lực cộng đồng gánh vác. Ta nghĩ cho dù Lâm Thiên sau lưng có người, cũng sẽ không vì một người chết đắc tội chúng ta chứa nhiều thế lực. Các vị nghĩ như thế nào? Tuyết Tình tiếp tục nói, đối với kia Chu Thần Kiếm. Hắn nội tâm bên trong, rất là hy vọng được đến. Hắn tu vi, đã muốn là thần đế đỉnh phong. Phải biết nói, thần giới bên trong, nương bảo vật lực hoàn thành đột phá người không ở số ít. Nếu Chu Thần Kiếm nhận thức hắn vì chủ, hắn cho rằng chính mình hẳn là có thể đột phá đến thần hoàng cấp. Thần hoàng cấp tu vi, Chu Thần Kiếm như vậy chí bảo, hơn nữa thân mình thế lực lợi ích này tam hạng thêm đứng lên cũng đủ hắn mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa ở hắn xem ra, chỉ cần bọn họ này đó mọi người đồng ý trong lời nói, như vậy kia nguy hiểm cũng là có thể hàng đến thấp nhất. Đồng ý, cái thứ nhất đồng ý nhân thanh âm vang lên ở tại bao gồm Tuyết Tình ở bên trong những người khác trong đầu mặt. Đồng ý, đồng ý, người khác một đám đều là đồng ý. Tuyết Tình nếu cho rằng như vậy có khả năng. Kia sao người khác kỳ thật cũng là không sai biệt lắm cho là như vậy. Các vị, mọi người cần phải, gocchuyenaudio.com, cẩn thận theo tin cậy tin tức năm đó bảo vật trao đổi đại hội phía trên, Lâm Thiên tổng cộng hoa ra 1 ức nhiều mai cực phẩm thần tinh. Nhiều như vậy cực phẩm thần tinh có thể tưởng tượng Lâm Thiên thu mua bao nhiêu khủng bố gì đó, nếu không thể làm đến nhất kích tất sát. Như vậy chúng ta mọi người đều đã có nguy hiểm, Thiên Nhất Minh Minh chủ Lý Cửu nói. Còn lại nhân, đối với này đổ thật đúng là không biết, nghe được Thiên Nhất Minh Minh chủ Lý Cửu như này nói, nội tâm bên trong đều là đổ hút một ngụm khí lạnh. 1 ức nhiều mai cực phẩm thần tinh, nếu mắt quang hảo, có thể giá thấp mua tiến một ít lợi hại bảo vật trong lời nói, như vậy nên mua được bao nhiêu? Cho dù không phải giá thấp mua tiến, 1 ức nhiều mai cực phẩm thần tinh, cũng có thể mua không ít lợi hại bảo vật đi, giống một kiện bình thường thượng phẩm thần khí. Giá cũng chính là mấy chục vạn cực phẩm thần tinh, đối với một ít duy nhất bảo vật mà nói, giá tuy rằng so với thượng phẩm thần khí quý chút nhưng là cũng không khả năng quý rất thái quá, 200-300 vạn cực phẩm thần tinh. Cũng đủ mua được một kiện có thể làm cho thần đế đỉnh cấp cao thủ đều ăn không tiêu bảo vật. 1 ức nhiều mai, nếu Lâm Thiên tất cả đều là mua như vậy ngoạn ý trong lời nói. Cũng đủ mua mấy chục kiện uy lực đại có thể tiêu diệt thần đế đỉnh phong cấp cao thủ gì đó. Ngẫm lại thật đúng là khủng bố, bọn họ còn không biết Lâm Thiên kia tiêu giao giới chung chính là có thể đánh chết thần hoàng cấp gì đó. Cũng ước chừng có 3 loại, một trong số đó chính là kia phá diệt thần châm. Lấy Lâm Thiên nay thực lực cũng đủ đánh chết thần hoàng ngũ giai cường giả, mặt khác 2 kiện, một loại là huyết tích tử, là một loại âm độc bảo vật. có thể lẻn vào linh hồn ở chỗ sâu trong, sau đó đem linh hồn tan rã. Chúng người 3 ngày nội hẳn phải chết, bất quá nói như vậy, chúng huyết tích tử, rất ít có thể chống đỡ thượng 2 ngày. Cái loại này linh hồn bị tan rã cảm giác, thật sự là sống không bằng chết. Mặt khác một loại là diệt thế thần lôi, quyền đầu lớn nhỏ một cái này nọ, lúc trước Lâm Thiên mua khi. Kia bán ra căn bản là không biết đó là một kiện bảo vật. Chỉ tốn chính là một cực phẩm thần tinh liền mua xuống dưới. Diệt thế thần lôi thứ này, có lẽ nhiều ức năm đều là không có ở tại thần giới bên trong xuất hiện qua. Này hiệu quả, có thể đem 100 vạn dặm phạm vi toàn bộ phá hủy. Cho dù là thần hoàng cấp cao thủ, nếu ở trung tâm chỗ, cũng không tránh được miễn hóa thành hư vô. Tam kiện này nọ, Lâm Thiên một kiện đều là vô dụng. Nếu những người này biết Lâm Thiên có như vậy tam kiện này nọ, không biết còn có không có này lá gan dám tiếp tục cùng Lâm Thiên đối nghịch. Phải biết rằng, chỉ cần trong nháy mắt công phu, Lâm Thiên nhưng là có thể đem kia diệt thế thần lôi lấy ra nữa sau đó sử dụng. Trong nháy mắt, dựa vào phòng ngự thần khí, còn có thể ngăn không được trong nháy mắt, bọn họ cũng sẽ không cho rằng Lâm Thiên kia sao nhiều cực phẩm thần tinh hoa đi ra ngoài. Đều thiết có cấp chính mình lộng một kiện hảo điểm phòng ngự thần khí. Nói nhiều như vậy, kỳ thật theo Lâm Thiên nói, các vị, vẫn là xuống dưới tọa ngồi đi, khởi, cũng chính là vài giây thời gian thôi. Vài giây thời gian, liền cũng đủ này thần đế cấp cao thủ nội tâm bên trong lo lắng lợi hại vô số lần, sau đó chỉ hạ quyết tâm ha ha. Thật không nghĩ tới, Tề Thiên các chủ, cư nhiên là Lâm huynh ngươi, Tuyết Tình cười to nói. Góc truyện audio.com, chậm rãi tọa xuống thân hình. Ha ha, Tuyết Tình minh chủ đại giá quang lâm, làm cho này nhỏ sơn cốc thật là làm rạng rỡ không ít a. Lâm Thiên nói, nội tâm bên trong cũng là âm thầm cười lạnh không thôi. Những người này nghĩ đến hắn Lâm Thiên không có khả năng nghe được đến bọn họ truyền âm. Nhưng là trên thực tế, có tiêu giao giới Lâm Thiên, trong phạm vi nhỏ, thần hoàng cấp lấy hạ nhân truyền âm, như thế nào khả năng thoát được quá hắn do thám biết. Linh Anh lúc này, đã sớm bị Lâm Thiên thu được tiêu giao giới chung đi. Trừ bỏ Vương Hùng ngoại, này khác Tề Thiên các nhân, còn lại là bị bắt vào khốn long tháp chung. Cho nên Lâm Thiên nhưng thật ra thả lòng thật sự, các vị, uống trước chén rượu, Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động, kia quảng trường phía trên, liền xuất hiện vài chương cái bàn còn có rất nhiều ghế dựa. Kia trên bàn, một lọ bình vạn quả tửu đều là rộng mở, nồng đậm rượu hương nhất thời ở toàn bộ sơn cốc bên trong phiêu đãng. Vạn quả tửu như vậy thần rượu, cũng không phải là này thần đế cấp tên uống qua, phải biết rằng liền ngay cả Thanh Vân. Lúc trước cũng là 10 ức năm đều luyến tiếc uống một chút. Những người đó nhất tư đến kia rượu hương, nhất thời một đám trên mặt đều là lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Các vị uống trước thử, này cũng có thể làm cho Lâm Thiên trầm tĩnh lại. Tuyết Tình thanh âm vang lên ở tại này khác thần đế cấp cao thủ trong óc bên trong, những người đó tự nhiên đều là đồng ý. Nếu bởi vì chiến đấu làm hại này đó rượu đều bị chiếu vào thượng uống bất thành. Kia nhưng chỉ có thiên đại tội qua, những người này chung, hào từ người nhưng là không ít. Tuyết Tình bọn họ, căn bản là không biết Lâm Thiên đã muốn nghe được bọn họ trong lúc đó truyền âm, hắn nhóm không biết này, tự nhiên sẽ không cho rằng Lâm Thiên hội đối bọn họ xuất thủ, dù sao, bọn họ nơi này nhưng là có hơn 20 vị thần đế cấp cao thủ. Ha ha, Lâm huynh ngươi thật sự là quá khách khí, này rượu hương như thế nồng hậu tất là tuyệt thế hảo rượu không thể nghi ngờ, xem ra chúng ta hôm nay là có phúc. Thiên Dục Cung Thiên Tầm Nhạc nói kia tươi cười, khả là tương đương thân thiết. Nếu không có Lâm Thiên biết bọn họ truyền âm, thật đúng là sẽ không cho rằng những người này đã kinh là mưu đồ bí mật suy nghĩ muốn giết hắn. Bình thường người, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không xuất ra như vậy. Hảo, này nọ, bất quá chư vị cũng không phải là người bình thường, Lâm Thiên hôm nay liền rủi ro một hồi ha ha. Lâm Thiên đại cười nói, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là hung quang chợt lóe, này rượu. Quả thật là vạn quả tửu không thể nghi ngờ, nhưng là cũng là bỏ thêm một chút nguyên. Thất hồn tán, Lâm Thiên lúc trước mua thứ này, nhưng là tìm 500 vạn cực phẩm thần tinh, 500 vạn cực phẩm thần tinh. Đều có thể mua 20 đến thượng phẩm thần khí. Bất quá thứ này, hiệu quả là phi thường không sai, tuy rằng không thể đối phó được thần hoàng cấp cao thủ. Nhưng là thần đế cấp nhân, chỉ cần uống xong hạ thất hồn tán rượu, sẽ có đại khái 10 đến giây tả hữu linh hồn bị lạc. 10 đến giây, có thể làm rất nhiều sự tình. Thất hồn tán thứ này có như vậy hiệu quả, nếu không phải bởi vì có một rất lớn khuyết điểm. Chính là 500 vạn cực phẩm thần tinh, thật đúng là không có khả năng mua được đến, chỉ có hạ ở tuyệt thế chi rượu bên trong, thất hồn tán mới không có khả năng bị phát giác đến, mà cái gọi là tuyệt thế chi rượu cũng chính là vạn. Góc truyện audio.com quả tửu này nhất đẳng cấp cùng đã ngoài, nhưng là giống vạn quả tửu như vậy gì đó, có được nhân toàn bộ thần giới cũng không có bao nhiêu, mà này có được người nào không phải tu vi tuyệt đỉnh. Đối phó thần đế cấp nhân, bọn họ một cái ra mệnh lệnh đi. Tự nhiên sẽ có người giúp hắn làm tốt, căn bản ngay cả chính mình động thủ cũng không cần còn cần hạ dược bất thành. Cho nên, thất hồn tán thứ này, từ năm đó bị luyện chế đi ra sau, vốn không có vài người dùng quá. Toàn bộ thần giới bên trong, biết thất hồn tán nhân cũng là không nhiều lắm, tuy rằng hiện tại cùng Chu thần kiếm đã muốn hoàn toàn phù hợp. Chu sát thần đế cấp nhân cũng không có khó khăn, nhưng là nhóm người này, là hơn 20 nhân. Hơn nữa, nếu làm cho Chu thần xuất mã, một nửa linh hồn phải mây bay. Hơn nữa Lâm Thiên trong lòng kia tia bất an, cho nên có thể không dùng Chu thần. Hắn là tận lực không cần, đỉnh đầu có thất hồn tán, lại có vạn quả tửu như vậy tuyệt thế rượu ngon, tự nhiên L là muốn tỉnh này đó thần đế cấp cường xem trọng hảo uống một chén. Cách chương.